Chương 263, cầu hôn rồi. Sau 3 tháng, Vương Đô Đế Khâu Thành. Phụ trương Vương Đô mới báo, giao đài tiên tông Cố thị trưởng nữ Nguyên Tư mệnh phủ Cố thiếu tư, cao gả Vương Đình, trở thành đại hạ mới sau rồi đi qua đi ngang qua khác bỏ lỡ. Mau tới một phần Vương Đô mới báo hỉ hệ u do Vương Đô mới tình hình chính trị đương thời, người đáng giá có được soạt nghe được mánh lưới Vương Đô dân chúng nhao nhao xôn xao. Cho ta đến một phần nhanh không nghĩ tới Cố thiếu tư thế mà gả vào Vương Đình, trở thành vương nữ người, trời ạ nàng có thể. Là ta tình nhân trong ngộng, lòng ta đều bể nát, trời ạ phụ trương đại hạ chuyện lạ, một tay bắt quái đến rồi tin tức động trời, giao đài tiền tông Cố thị thất lang tình thâm lay trời, thế mà hướng Thương Ngô tông cầu hôn, ý cưới hồng nhan bạc mệnh yến các lão, xử lý một trận mẹ nó me ai nhanh cho đến một phần đại hạ chuyện lạ. Đây là cái gì thần tiên ái tình ta phải xem nhanh cho ta đến một phần Vương Đô dân chúng nhao nhao ném đi cái gì Vương Đô mới báo, nhanh đi mua đại hạ chuyện. Lạ! Đừng nóng vội, mỗi người một phần, đều có buôn bán đại hạ chuyện lạ sách con buôn cười đến một ngụm răng vàng lập lòe, thầm nói quả nhiên bắt quái đơn giản tại lòng người, tất cả mọi người thích xem. Đại hạ vương hậu cái gì, nơi nào có thần tiên ái tình ăn thơm nha. Thế là tân tấn vương hậu Cấu Nguyên Xu chỉ có thể khuất tại Vương Đô nhàn dân trà dư tiểu hậu thứ hai lời nói tư. Không qua giao đài tiên tông chân hỏa rồi giao đài tiên tông dưỡng nữ nhi tốt. Vương Đình tể tướng Dương Phụng Viên có chút thổn thức. Ngồi quỳ chân tại Dương Phụng Viên bên cạnh chính khoát, liền nói, tướng ra làm gì thổn thức, thiếu tông tử thiên phú chắc tuyệt, giống như đã tiến cấp truyền kỳ cảnh, gọi đến truyền kỳ thú linh Tây Vương Mẫu. Cuối cùng là chậm một bước. Dương Phụng Viên thở dài, nếu như là thường ngày, chậm một bước cu nở dê không có gì, hết lần này tới lần khác dưới mắt Côn Ngô Tông, bởi vì lấy cùng Thương Ngô trận chiến kia, uy tín không lớn bằng lúc trước, nhu cầu cấp bách phấn chấn lòng người tin tức. Có thể tại cái này trong lúc mấu chốt thiếu hành đứa bé kia cuối cùng không chịu được. Không qua có chỗ nghe thấy Trình Khoát lại hỏi, nghe nói thiếu tông tử lại chậm một bước, một dạng cùng ân thiếu chủ có quan hệ không sai, cái kia đổ khốn lại cho thiếu hành hạ độc Dương Phụng Viên nghĩ tới đây. Nhiều lần muốn lộng chết bị giam lỏng tại Vương Đô U Đô Vương, có thế người sau cũng là năng lực, lại đến Triệu Linh Sư học cung tế tiểu y để doan chỗ mời, đi Triệu Linh Sư học cung đảm nhiệm lâm thời giảng sư. Cái kia Triệu Linh Sư học cung từ trước là đại hạ bồi dưỡng mũi nhọn Triệu Linh Sư thánh địa, cho dù là thất đại tông đỉnh cấp các thiên tài, đã từng tại học cung cầu qua học, tại tu luyện giới cực vắc danh dự nổi danh, không thể tùy ý trêu chọc. Ta đây Trình Khoát rốt cục đem chủ đề chuyển tới nhà mình trên đầu con trai, hắn đã hơn nửa năm chưa từng cùng trong nhà liên hệ, chuyết kinh nhớ mong đến gấp. Dương Phụng Viên lại lần nữa thở dài, thực không dám giấu giếm, cùng lệnh lang cùng ở tại Đại Hoang Tông môn đệ tử, cũng đều tin tức hoàn toàn không có, ta tông hoài nghi, bọn hắn chỉ sợ đã gặp bất trắc. Cái gì như gặp phải sấm sét giữa trời quang Trình Khoát sắc mặt khó coi cực kỳ, bản tướng có thế chỉ có như thế một đứa con trai. Xin lỗi. Dương Phụng Viên cu nở dê thật đáng tiếc, đại hoang vốn là nguy hiểm, thiếu hành đều ở bên kia bị đầu độc, cũng trách ta tông không làm thêm chuẩn bị, thận trọng phòng bị. Trình Khoát không cách nào nói tiếp, hắn vạn vạn không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, hắn cho Côn Ngô Tông làm trâu làm ngựa, thế mà nhận được là con trai duy nhất sống không thấy người, chết không thấy sắc kết quả Trình tướng quân xin lỗi, bản tướng cần về trước phủ, tướng ra thứ lỗi. Trình Khoát không cách nào lại cùng Dương Phụng Viên hư coi là rắn. Đi ra tướng phủ hắn, thậm chí tại chỗ phun một ngụm máu con A Trình Khoát đơn giản nhận không thể thở nổi, một tên không có mắt người qua đường, lại tại thời khắc này, đụng vào hắn bên cạnh tức giận đến hắn muốn giết người, trong lòng bàn tay lại bị nhét vào một đoàn giấy. Trình tướng quân khải, bản cung biết rõ lệnh lang sinh tử chân tướng, muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, giao đài tiên tông một gian. Đây là trên tờ giấy chữ, mà cái gọi là bản cung. Hiển nhiên là vị kia tân tấn vương hậu Cấu Nguyên Xu. Trình Khoát tâm như minh kính, biết rõ dưới mắt giao đài tiên tông đưa tới tờ giấy, bất quá là mong muốn hắn cải thành giao đài tiên tông bán mạng mà thôi, có thế hắn xác thực muốn biết con trai duy nhất sinh tử chân tướng. Cho nên, Trình Khoát vẫn là đi giao đài tiên tông. Cùng lúc đó, giao đài tiên tông, nàng chết rồi Vư A xuất quan Cấu Nguyên Minh căn bản không tin lời đồn đại này. Nàng không có khả năng đã chết nàng vừa thu hoạch được nguyên sơ nữ quân truyền thừa, làm sao có thể tùy tiện chết đi cái này không trọng yếu. Cải trang xuất cung Cấu Nguyên Xu thần thái hờ hững, trọng yếu là, nàng đem gả cho thất đệ, vô luận nàng là sinh, vẫn là chết. Dựa vào cái gì Cố Nguyên Minh hoàn toàn không cách nào lý giải thuyết pháp này. Mà dự thính đến nơi đây Cố Nguyên Hằng, tự nhiên nhịn không được, đại ca ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta thưởng Tử Du muội muội, đây chính là ngươi đệ muội? Im miệng! Cố Nguyên Minh sắc mặt tái xanh, như thoa phấn một dạng xanh ngọc khuôn mặt bên trên, đều bởi vì phẫn nộ mà bằng thêm mấy phần hồng trạch. Các ngươi hỏi qua Yến Tử Du chính mình ý tứ không trọng yếu, bản cung đã hạ chỉ, nàng cùng Thương Ngô Tông nhất định phải tuân chỉ. Cố Nguyên Xu lạnh lùng độc đoán, thịnh trang phía dưới nàng lộ ra băng lãnh ngoan độc. Không sai, đa tạ nương nương làm chủ. Cố Nguyên Hằng thở dài một hơi, cảm tạ tỉ tỉ của hắn, ta cùng Tử Du ở giữa duyên phận không ý tờ, bất kể như thế nào, tất thành phu thê. Ngươi nói không sai, các ngươi xác thực duyên phận không ý tờ, nàng nhất định phải là thê tử ngươi. Cố Nguyên Xu ý vị thâm trường gật đầu, bản cung ý chỉ, ứng đã đến Thương Ngô Tông, Thương Ngô Tông chủ nhất định phải vào kinh trao đổi gả nữ một chuyện, thất đệ ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nương nương yên tâm. Cố Nguyên Hằng kích động không thôi. Các ngươi điên rồi. Cố Nguyên Minh giật mình lăng nhìn mình chằm chằm tỉ tỉ và huynh đệ, hoàn toàn không cách nào lý giải, bọn hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Có thế giao đài Tiên Tông Tông chủ Cố Bình Khôn đã sau cùng lên tiếng, đại lang, ngươi không phải quấy nhiều những thứ này. Trở lại tiếp tục bế quan, bảy tông sắc phong đại điện sắp đến, tỷ tỷ ngươi đã gả vào vương đình, không thể đại biểu ta giao đài Tiên Tông xuất chiến, ngươi nhất định phải chống lên tới. Cha, ngươi cu nở dê đồng ý tỷ tỷ và thất lang quyết định. Cố Nguyên Minh thật rất muốn nói, Yến Tử Du nàng người mang nguyên sơ nữ quân truyền thừa, a các ngươi không phải cùng nàng đối nghịch. Có thế kiểm tra lo đến, Yến Tử Du chính mình còn chưa từng tuân ra phần này truyền thừa, xem như bằng hữu. Không phải sớm bại lộ nàng át chủ bài, hắn vẫn là nhịn xuống xung động. Trên thực tế, cha đã thay ta an bài tốt cầu hôn nghi trượng, dưới mắt ta giao đài Tiền Tông cầu hôn nghi trượng, cũng đã đến Thương Nô Tông, hết thể đã thành kết cục đã định. Cố Nguyên Hằng có phần chứa cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn đại ca. Cố Nguyên Minh thực sự là hắn thật là không nói gì ngưng chẹn họng, nhưng Cố Bình Khôn đã lần thứ hai lên tiếng. Đại lang, những sự tình này ngươi không cần quản. Đều có tỷ tỷ ngươi cùng thất lang an bài. Cố Nguyên Minh lại vô bàn đưa nở dê giờ ơi, ta vốn không muốn qua nở, có thế cha ngươi không cảm thấy việc này làm được, không khác tự hủy sao? Không nói khác, Côn Ngô Tông vừa cùng Thương Ngô Tông đối nghịch, hạ chàng thế nào? Dưới mắt cha ngươi liền dung túng tỷ tỷ và thất lang áp bách Thương Ngô Tông, chẳng lẽ cha ngươi cảm thấy, chúng ta giao đài Tiền Tông đã so Côn Ngô Tông cường đại rồi, chỉ bằng chúng ta ra cái vương hậu đủ rồi? Cố Bình Khôn quát mắng. Lui ra cha, lui ra. Cố Bình Khôn phất tay để cho Tâm Phúc đem trưởng tử ấn xuống đi, ngược lại hướng trưởng nữ xin lỗi, ngươi đừng trách đại lang, hắn từ trước đến nay tính tình cao thượng, trong mắt dùng không được hạt cát. Như thế tính cách, căn bản không thích hợp làm thiếu tông tử. Cố Nguyên Xu lạnh lùng phán định. Cố Bình Khôn lại nói, dưới mắt cu nở dê còn không có định, trong tông môn vụ ngươi cũng đừng qua nở, ta cái này tông chủ tâm lý nắm chắc, ngươi chỉ cần nắm chắc vương thượng tâm là đủ. Bản cung biết rõ. Cố Nguyên Xu cao lệnh đáp ứng, mặc dù cũng không thích Nguyên Khang Đế, nhưng nàng rất rõ ràng, chỉ có Nguyên Khang Đế có thể cho nàng mong muốn. Chỉ là soạt soạt đống nhiên nghĩ đến Yến Du, Cố Nguyên Xu nhịn không được bóp gây chính mình móng tay, nếu không phải nàng không chịu ngoan ngoãn phối hợp thế mà cấu kết lại đại tư mệnh, hết thể quy tích khi như tiền thế như thế, nàng liền nên cao cao tại thượng, tiện nhân kia nên quỷ gối trần ai bên trong khốn khổ cầu nàng. Hư tiện nhân liền nên lấy lại tiện nhân ứng trước khi đi thế con đường. Nhớ tới ở đây, Cố Nguyên Xu còn thúc giục nói, cha nhất định phải đem Thương Ngô Tông cầm chắc lấy, nhất là cái kia, Yến Tử Du, nàng nhất định phải gả cho thất lang, nếu không sẽ chuyện xấu. Yên tâm. Cố Bình Khôn đối với chuyện này ngược lại là có nắm chắc, nha đầu kia dù có các lao hư trước, vào vương đô nhất định phải có chỗ dựa, Thương Ngô Tông chỉ cần không nốc. Chắc chắn sẽ cùng ta giao đài Tiền Tông thông ra, cu nở dê nhất định phải thông ra. Ừm. Cố Nguyên Xu lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị đi gặp Chính Khoát. Cố Nguyên Hằng lại nhịn không được hỏi, cái kia thư thư nàng một cái phế vật, không đáng ngươi nhớ mong. Cố Nguyên Xu dứt lời, đã dẫn lấy đỏ tươi váy dài chậm rãi rời đi. Cố Nguyên Hằng liền cũng không dám hỏi lại Yến thư thư như thế nào, cứ việc có một ít không bỏ, nhưng nghĩ đến có thế cưới Yến Tử Du. Hắn liền không suy nghĩ thêm nữa cấp độ kia dòng chi tục phấn. Thật tình không biết tại U Đô. Nguyệt Minh Hà phía dưới chính chủ Yến Du ngay tại nhìn, cái nào đó tưởng thật mang con trai đại tư mệnh, chợt hỏi, ngươi rốt cuộc mưu đồ gì?